Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1732, hư không điện nhân mã đến. Thần tiêu chiến trường, cái này một vùng đã bị tiểu hắc lợi dụng thủ đoạn đặc thù ngăn cách. Nó điểm ấy thủ đoạn, tại tiên cấp sinh linh trong mắt không đáng giá nhắc lên. Dù sao thực lực của nó còn chưa từng khôi phục lại. Cũng may chân vũ cường thế trở về. Khẳng định đi tìm kia đã từng khống chế thần tiêu chiến trường tiên cấp sinh linh phiền phức. Hai tôn sinh linh vẫn luôn là túc địch. Có thù không đội trời chung. Chỉ bất quá tiên cấp lực lượng bị cắt đoạn về sau. Còn có đến từ thần giới lực lượng vẫn tại. Bọn hắn vẫn luôn lần lượt sẽ có được từ thần tiêu trong chiến trường bổ sung máu mới dịch. Mà gần mười mấy năm qua, lại đoạn mất cùng thần tiêu chiến trường liên hệ. Bọn hắn đã phái người tiến về thần tiêu chiến trường đi tìm trong đó căn nguyên. Hư không điện đội ngũ, đáp lấy hư không toa trùng trùng điệp điệp tại trong hư không tìm kiếm thần tiêu chiến trường vị trí. Chi đội ngũ này có chân thần cấp bậc cường giả tại dẫn đội. Nếu không cũng không dám tại loại này trong hư không tùy tiện xuyên thẳng qua. Đặc biệt dễ dàng mất phương hướng. Chi đội ngũ này có 3 loại chân thần cường giả. Mặc dù đều chỉ là sơ cấp liệt kê. Nhưng đã đến thần tiêu chiến trường loại địa phương kia. Hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy. Cái này 3 tôn sinh linh theo thứ tự là hư không đại đế, một đệ tử tên là Thái Quân. Cùng 2 tên hộ pháp Lưu Ngọc Cường. Mà Dung Hư, Thái Quân cũng không phải là nhân tộc, mà là một loại dị tộc sinh linh. Có huyết mạch vô cùng cao cấp, có thể dung hợp hư không chi đạo. Bộc phát cực kỳ cường đại sức chiến đấu. Đây cũng là hắn có thể trở thành hư không đại đế đệ tử nguyên nhân. Lưu Hoa Mạch là nhân tộc, niên kỷ rất già, dựa vào một điểm cơ duyên bước vào chân thần cảnh giới. Đời này rất khó tiến thêm một bước, mà Dung Hư là một tôn ma trùng sinh linh, là hư không trùng thân cận. Nó là lần này đội ngũ phương hướng lĩnh đội, dựa vào nó cảm ứng bén nhạy, phương có thể né qua tầng tầng nguy hiểm, có thể tìm kiếm được thần tiêu chiến trường vị trí chính xác. Trải qua mấy năm đi đường, bọn hắn rốt cuộc tìm được thần tiêu chiến trường. Giấu thật là kỹ, thật sự là khó tìm a. Mà Dung Hư cảm khái nói, nó hóa thành một cái xấu xí nam tử. Toàn thân còn có một cỗ hôi thối hương vị phát ra. Khác sinh linh đều không dám tới gần. Nơi này tất nhiên bị động tay động chân. Đến cùng ai lớn mật như thế? Dám phá hỏng chúng ta hư không điện căn cơ chi địa. Thái Quân nhíu mày nói. Hắn khuôn mặt cứng nhắc, lệ khí 10 phần, còn có một đôi ngân sắc cánh lập lòe mà động. Đại đế nói, chúng ta chỉ cần trước quan sát rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lại bày ra hư không động. Đại đế đích thân tới đi làm rõ ràng tình huống nơi này. Lưu Ngọc Cường phát ra thanh âm khàn khàn nói, sư tôn ta đương nhiên sẽ không quên, trước đi qua xem một chút đi, luôn cảm thấy khẳng định chuyến đi này không tệ. Thái Quân lên tiếng, tiếp tục để cho người ta thúc dục hư không toa hướng phía thần tiêu chiến trường mà đi. Thần tiêu chiến trường địa phương cũng không nhỏ, bọn hắn muốn đến nhân tộc cổ thành, cũng cần tìm kiếm một phen. Khi bọn hắn tìm tới ra ngoài nhân tộc sinh linh về sau, rút nó linh hồn khảo vấn, lại hướng lấy cổ thành phương vị tiến lên. Bọn hắn đã hiểu rõ đến, nhân tộc cổ thành bị một chỗ gọi Vũ Hầu Bang thế lực khống chế. Bọn hắn muốn tới kiến thức một chút, chỗ này thế lực có năng lực gì, cướp đoạt bọn hắn hư không điện tư nhân lãnh địa. Khi bọn hắn một nhóm tiến vào nhân tộc cổ thành về sau, Vũ Hầu Bang người lập tức phát hiện một chuyến này cũng không phải là bình thường đội ngũ. Thủ thành tướng lĩnh vừa tra hỏi, liền bị đối phương trực tiếp bóp chết trong tay. Mà ma hư dương thanh âm vang lên, Vũ Hầu Bang bang chủ ở đâu? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm này trùng trùng điệp điệp, truyền khắp cổ thành mỗi một cái địa phương. Bọn hắn không có trực tiếp bước vào trong thành đi, bởi vì cảm nhận được tòa thành cổ này bên trong trận pháp bất phàm, khẳng định là xuất từ đại sư chi thủ. Tùy tiện tiến vào, chỉ sợ bọn họ là chân thần cường giả cũng sẽ không chịu đựng nổi. Chú ý cẩn thận một điểm chuẩn sẽ không sai. Trong tu luyện Tử Ngữ Nguyệt vẫn là bị kinh động đến. Nàng mặc vào thần giáp, nhanh chóng lướt ra ngoài đại điện, thẳng hướng lấy cửa thành mà đi. Đến cùng ai lớn gan như vậy, còn dám tìm tới cửa? Tử Ngữ Nguyệt ở trong lòng nghĩ thầm. Mặt khác có bao nhiêu tôn thần cấp cường giả cũng theo sát phía sau mà đến. Theo thứ tự là Thiên Kiếm, Cơ Thành Long, Lâm Bách Hổ, Huyệt Diệt Thần cùng Chu Hồng Hồng chờ mấy tên đắc lực đường chủ tướng tài. Mấy cái trong chớp mắt, bọn hắn đã đi tới trên tường thành, nhìn xuống bên ngoài một chi đội ngũ, mỗi một cái đều là toát ra một tia vẻ kiêng dè. Đối phương khí thế cuồn cuộn, mỗi một vị đều là thần cảnh sinh linh, thậm chí có bọn hắn đều thấy không rõ lắm thực lực cường giả tồn tại. Tử Ngữ Nguyệt còn nhận những người trước mắt này đặc thù. Kia là đến từ hư không điện nhân mã, lần này đại phiền toái, các ngươi muốn làm gì? Tử Ngữ Nguyệt nhìn xuống người phía dưới hỏi, làm bang chủ phu nhân, nàng không có lý do luống cuống, vẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Thái quân tự nói một tiếng, sau đó lăng không lơ lửng nói, địa phương này đều thuộc về ta hư không điện. Ngươi chiếm địa bàn của chúng ta, còn hỏi chúng ta muốn làm gì? Ngoan ngoãn triệt hồi trận pháp, nghênh chúng ta vào thành, quỳ xuống thần phục, các ngươi còn có đường sống, nếu không đều chết. Lưu Ngọc Cường nói, các ngươi đều tu luyện hư không thối thể thuật, đi. Các ngươi hư không sứ giả đi đâu rồi? Kia là ta thần điện ban thưởng bí thuật, các ngươi đều là ta hư không điện đệ tử. Ra quy thuận đi, các người mới có thể đạt được hoàn chỉnh bí thuật. Trong cổ thành người đều nghe được thanh âm của hai người này, trên mặt đều là toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Trước đây, bọn hắn đều tại tu luyện hư không thối thể thuật. Bây giờ tại bọn hắn người trước mắt mã, chính là môn này bí thuật có thế lực, nội tâm đều là ngũ vị tạp toàn. Bọn hắn đều thuộc về Thuận Vũ Hầu Bang. Mới chạy đến nói cho nói bọn hắn là chính tông hư không điện thế lực. Cái này còn kịp sao? Nơi đây đã về ta Vũ Hầu Bang tất cả. Cùng các ngươi hư không điện không có cái gì quan hệ. Các ngươi đi thôi. Tử Ngữ Nguyệt đáp lại nói. Thật sự cho rằng chỉ là thành trận liền có thể ngăn lại chúng ta. Ma hư không quát to một tiếng. Từ trong miệng phun ra một đạo lực lượng. Trực tiếp đánh về phía Tử Ngữ Nguyệt. Công kích này tới nhưng gấp, Tử Ngữ Nguyệt đều phản ứng không kịp. May mắn thành trận đã mở ra, kịp thời đỡ được cái này cường đại một kích. Nếu không nàng tất nhiên bước vừa rồi vậy sẽ lĩnh theo gót chân thần cấp sinh linh. Tử Ngữ Nguyệt nội tâm có chút luống cuống. Dù là nàng bây giờ sức chiến đấu đã rất cường đại, thế nhưng là đối mặt chân thần cấp sinh linh không phải là không có lực lượng. Chênh lệch quá lớn, đừng tưởng rằng địa phương này không nhận trói buộc, liền không đem ta hư không điện để vào mắt. Ở tại thần giới bên trong, ta hư không điện là mạnh nhất thế lực. Các ngươi nguyện ý quy thuận, còn có đường sống. Nếu như đi theo nữ nhân này một đường đến hắc, các ngươi sẽ toàn quân bị diệt. Thái quân lại một lần nữa mở miệng nói, bước kế tiếp, một con phô thiên cái địa bàn tay hướng phía thành trì đánh ra. Cái này vô hình bàn tay như muốn đem tòa thành cổ này đều bao phủ đập nát. Cổ thành đất rung núi chuyển, bị hù toàn thành người đều là quẳng ngồi xuống. Kia kinh khủng uy áp, làm bọn hắn đều là không thở nổi. Cái này... tất cả mọi người minh bạch người tới là cỡ nào cấp bậc sinh linh. Cửu Dương cảnh giới chân thần. Lâm Bách Hổ La thất thanh nói. Bang chủ phu nhân. Ta. Chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Cơ Thành Long thấp thỏm nói. Thứ hèn nhát. Thiên kiếm vô danh không xa xỉ mà nói, có bản lĩnh ngươi đi cùng bọn hắn đọ sức a. Cơ Thành Long tức giận nói. Chu Hồng Hồng cắn môi đỏ không nói lời nào, hai chân lại là đang phát run. Cửu Dương cảnh giới chân thần cường đại dương nào, bọn hắn cứ việc đều là Ngọc Nguyệt cảnh giới thực lực, nhưng chênh lệch vẫn còn phi thường lớn. Tử Ngữ Nguyệt lớn tiếng nói, mở ra sát trận giết địch. Nàng không có lựa chọn, nàng phu quân không tài, không cho phép nàng lui lại nửa bước. Coi như nàng phu quân tài, hắn khẳng định cũng sẽ không lùi bước. Mỗi một cái trận nhãn vị trí đều là cuối cùng tâm thủ hạ đang nắm giữ. Nàng coi là trận pháp sẽ khởi động, ai biết trận pháp trực tiếp bị bỏ cũ thay mới xuống dưới. Trong một chớp mắt, nàng thần sắc biến vô cùng trắng bệch. Chư vị đại nhân mời đến thành, có một tôn thần cấp cường giả quát lớn. Có khác thanh âm cũng nói, ta nguyện ý đầu nhập hư không điện môn hả? Các ngươi những này phản đồ. Tử Ngữ Nguyệt dẫn theo, Tử Điện Thần Kiếm kinh quát một tiếng, hướng phía bọn hắn lướt tới. Tử Sắc Điện Kiếm đảo qua, tại chỗ đem bọn hắn đầu người giận chém mà xuống. Tử Ngữ Nguyệt sức chiến đấu cường đại dương nào, bọn hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị chém giết. Thái Quân, Lưu Ngọc Cường cùng Ma Dung Hư bọn người không có xuất thủ cứu giúp. Bọn hắn thích nhất loại này đấu tranh nội bộ hí. Bọn hắn một nhóm đã cường thế vào thành, đại lượng người trực tiếp quỳ trên mặt đất, nguyện ý thần phục. Hư không điện cường đại cỡ nào bọn hắn không rõ ràng. Cẩn bằng vừa rồi Thái Quân xuất thủ, cũng đủ để làm bọn hắn không cách nào phản kháng. Liền biết hư không điện cường đại, mà lại bọn hắn đều tu luyện hư không thối thể thuật. Muốn có được bản đầy đủ, cũng chỉ có về nguyện một đường. Những người này đối với Vũ Hầu Bang lòng cảm mến cũng không mạnh. Thái Quân một nhóm càng là đắc ý. Tử Ngữ Nguyệt bên người chỉ còn lại Thiên Kiếm Vô Danh cùng Huyền Diệc Thần. Cơ Thành Long, Lâm Bách Hổ cùng Chu Hồng Hồng đều là làm phản. Một trận không có cách nào đánh. Bọn hắn muốn trốn cũng trốn không thoát. Người của đối phương đã khóa chặt bọn hắn. Chỉ cần dám động, tất nhiên sẽ lọt vào nặng sông. Ngươi nhìn, bọn hắn đều như thế thức thời. Liền các ngươi còn không nhìn rõ sự thật đúng không? Thái Quân nhìn xem quỳ rạp trên đất người, vô cùng vui sướng nói với Tử Ngữ Nguyệt. Thành này về ngươi, chúng ta đi. Tử Ngữ Nguyệt không có ý định cùng bọn hắn liều mạng. Mất trận pháp, mà những người này hết thảy không đáng tin cậy. Nàng không muốn làm không sợ phản kháng. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Bắt lấy bọn hắn, Thái Quân cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng cứ vậy rời đi. Đi, Tử Ngữ Nguyệt quát to một tiếng, mang theo bên người mấy tên tâm phúc, chuẩn bị rời đi nơi này. Ở lại đây đi, có người quát to một tiếng. Hư không trưởng lăng không vỗ xuống, rơi xuống trên người bọn họ. Đây là một tôn đỉnh cấp thần cấp cường giả đang xuất thủ. Tử Ngữ Nguyệt trên thân lôi đỉnh chi lực hình thành phòng ngự, cường thế đem một trưởng này ngăn lại, đồng thời còn tại gia tốc đột phá. Từng đạo hỗn độn lôi điện bộc phát, tràn đầy kinh khủng lực lượng hủy diệt tập quyền phía trước phong tỏa người. Lực lượng của nàng rất mạnh, có thể so với đỉnh phong thần cảnh, ngoại trừ chân thần chỉ sợ khó mà ngăn cản. Lưu lại, Ma Dung Hư quát to một tiếng, lại là một đạo hư không chi lực đánh ra, trực tiếp đem Tử Ngữ một nhóm cho giận chụp lại. Phốp, phốp, bọn hắn không thể thừa nhận cái này chân thần chi lực. Tại chỗ thổ huyết đập xuống, mặc kệ các ngươi là ai. Không hàng liền đi chết đi. Ma Dung Hư bôi qua lệ khí chi sắc nói một tiếng, cuốn lên Tử Ngữ Nguyệt một nhóm muốn đem bọn hắn trực tiếp rào sát. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám làm tổn thương ta phu nhân. Muốn chết chính là bọn ngươi. Không đợi Ma Dung Hư lại lần nữa ra tay, có khác thanh âm kinh bảo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.